Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma hóa của Tiết Ninh chưa hoàn toàn hồi phục, chắc chắn không thể trực tiếp đến chiến trường. Trận pháp khóa linh vẫn chưa thu lại, linh lực của Tần Giang Nguyệt cũng không đủ để hỗ trợ họ vào xác chiếu nguy hiểm rồi trở lại an toàn nếu thật sự đi. Thấy mọi người trong tu giới gặp nguy hiểm, liệu có thể ngồi yên nhìn mà chỉ lo an nguy của mình không, vì vậy vẫn không thể đi để xem kết quả. Tiết Ninh cũng không còn quá muốn biết kết quả nữa. Đến lúc cuối cùng, nàng bỗng không dám đối mặt. Thôi vậy, nàng chọn cách đối phó như đà điểu, ngồi xếp bằng lại, nói. Vẫn là nhanh chóng xử lý xong việc của mình thì tốt hơn, mà hóa một ngày còn trên người, một ngày còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tần Giang Nguyệt đã chuẩn bị sẵn sàng mạo hiểm ra ngoài xem một chút, không lộ diện, xem xong rồi quay lại. Tiết Ninh tự bỏ cuộc, có phần ngoài dự đoán nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp lý. Nhìn nàng với đôi tai nhọn, Tần Giang Nguyệt lại cảm thấy bình thản hơn so với khi nàng muốn đi. Nói thật, không lo lắng nhân gian có chuyện xảy ra là không đúng. Nhưng hiện tại kết quả đã rõ ràng, lo lắng cũng vô ích, không bằng thả lỏng tâm trạng. Còn về sống C, H, E, T của Mộ Không Du, trong lòng Tần Giang Nguyệt đã có định liệu. Với những việc hắn ta đã làm với Tiết Ninh và những tình cảm xâm phạm hắn ta dành cho nàng, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến hắn ta C, H, E, T hàng ngàn lần chết trong xác chiều hôm nay so với C, H, E, T dưới kim hắn sau này còn giữ được chút thể diện. Sau khi trở về từ Trích Tiên Đảo, Tiết Ninh quyết định xử lý mọi chuyện với Mộ Không Du là không còn nợ nần, chấm dứt mọi mối liên hệ. Hắn không phản đối, nàng có quyết định của nàng, hắn cũng có quyết định của hắn. Tần Giang Nguyệt cúi người, chỉnh lại tóc cho Tiết Ninh, động tác tỉ mỉ và dịu dàng. Đây là trạng thái duy nhất khi đối mặt với nàng, đến mức nàng luôn quên rằng kiếm tiên chủ yếu là G, I, E, C chóc, là một vị thần có tính tình rất nặng nề. Trước khi xảy ra trận chiến thần ma, nhân gian ngoài tu giới, không ai dám cung phụng kiếm tiên. Là sau trận chiến thần ma, người phàm mới bắt đầu cung phụng vị cứu thế này để cầu an lòng. Một vị thần G, I, E, C chóc như vậy, làm sao dễ dàng tha cho Mộ Không Du được. Ánh sáng tối dần rút đi, thậm chí Tần Giang Nguyệt không đếm đã qua bao nhiêu ngày, trận chiến này kết thúc là tốt rồi. Sau cơn bão, nhìn chung đó là một điều tốt. Tần Giang Nguyệt nghiêm túc ngồi thẳng người, tiểu quy từ trong tay áo Tiết Ninh chui ra đi dạo, thấy hắn với vẻ mặt lạnh lùng, gần như có chút vô cảm. Chạm phải ánh mắt của hắn, khóe miệng Tần Giang Nguyệt khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng cười. Rõ ràng linh lực bị khóa, trên người có vết thương, cổ áo hơi mở, trông có vẻ yếu ớt nhưng vẻ mặt lại cao quý lạnh lùng, gần như có chút vui thích. Ai hiểu được cơ chứ? Tiểu Quy lập tức rụt cổ vào, trở lại tay áo Tiết Ninh. Tần Giang Nguyệt lơ đãng thu hồi ánh mắt, củng cố trận pháp khóa linh thêm vững chắc. Động đất núi lở cũng không làm người trong trận pháp đê, a, o động. Vô số tia sáng lướt qua bầu trời yêu giới. Là người của tu giới đã qua. Từ số lượng xem ra chiến quả không tệ, nhưng từ khí tức của tia sáng mà xét, không có Mộ Không Du. Tiết Ninh sẽ tò mò kết quả vì nàng nghĩ những điều mình biết đã không còn giá trị tham khảo. Nàng có thể nghĩ rằng mọi việc sẽ không tệ như vậy, Mộ Không Du sẽ không chết, vì vậy muốn đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau đó lại nhận ra không muốn đối mặt với sinh tử bi thảm. Sợ rằng lỡ có gì lại thay đổi ý định không đi. Bây giờ nhìn lại thì không đi là đúng. Mộ Không Du sẽ không có kết quả tốt. Nghiêng đầu nhìn những tín phù đánh vào kết giới, Tần Giang Nguyệt lặng lẽ thu đi mọi thứ, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Trong vô tranh tiên phủ, những người sống sót trở về không ai không bị thương nặng. Nhưng họ đều không quan tâm đến bản thân, vây quanh một người tiến đến Vân Quy Phong. Đây là nơi tập trung các y tu của vô tranh tiên phủ. Những y tu tốt nhất trong lục giới đều ở đây. Các đệ tử các tông môn vây quanh động phủ, sốt ruột muốn biết tình hình bên trong nhưng chỉ thấy các y tu, bao gồm cả trưởng lão đều lắc đầu thở dài. Đây không phải là dấu hiệu tốt, một bóng dáng nhỏ nhắn chen qua mọi người, la hét bảo họ tránh ra. Cho ta vào, ta muốn gặp cha ta, là Mộ Văn, nàng ta vẫn cố chấp gọi Mộ Không Du là cha, muốn vào động phủ xem hắn ta thế nào. Tần Bạch Tiêu cản nàng lại bằng kiếm, cau mày nhìn nàng ta. Sao ngươi lại không có chuyện gì? Mộ Văn gấp gáp nói, ta không sao, Bạch Tiêu sư huynh trông có vẻ thất vọng nhỉ. Có phải ngươi muốn ta và cha ta đều xê, hát, ế, tê rồi, như vậy ngươi và gia đình mới vui vẻ phải không? A Văn, Ôn Nhan không nghe nổi, phải lên tiếng nhắc nàng ta nói quá đáng. Mộ Văn nói xong cũng hối hận nhưng bảo nàng ta quay lại xin lỗi là điều không thể. Nàng ta liếc nhìn sư tỷ bị thương rất nặng, nhìn nàng ta với ánh mắt nhắc nhở nhưng không trách móc. Mộ Văn cảm thấy lòng chua xót, buồn bã nói. Đừng cản ta muốn gặp cha ta, nàng ta vẫn muốn gặp Mộ Không Du. Tần Bạch Tiêu và Ôn Nhan nhìn nhau, mơ hồ nghĩ đây có lẽ là lần gặp cuối cùng. Vân Mộng Hạ Vũ cũng có thể đã không còn cơ hội gặp nữa. Ngay cả hắn ta cũng không dám hồi tưởng lại trận chiến với Sắc Chiều, kiếm bản mệnh của hắn ta đầy mùi mờ, á, u tanh thối giữa, không nhớ đã vung kiếm bao nhiêu lần, g, y, ế, c bao nhiêu hồn ma và xác sống, chỉ mơ hồ nhớ đến ánh sáng xanh. Ánh sáng đã cứu họ khỏi sự cắn xé thối giữa của xác sống và sự xâm lấn lạnh lẽo của hồn ma. Trong tình cảnh đó, nếu không có sự hy sinh của Mộ Không Du, có thể họ đều c, h, ế, tê trong đó. Tần Bạch Tiêu hạ kiếm xuống từ từ, bất kể Mộ Văn đã làm gì, tình cảm của nàng ta với cha mình là không cần nghi ngờ. Nếu không thể gặp mặt lần cuối, có thể trở thành hối tiếc cả đời. Nhưng tại sao trên người nàng ta lại không có vết thương nào? Thậm chí tu vi cũng trở lại, hắn ta mơ hồ không nhìn ra cảnh giới của nàng ta. Hắn ta là Nguyên Anh, không thể nhìn ra cảnh giới của nàng ta chỉ có một khả năng. Tu vi của nàng ta đã có thể ngang bằng mình. Mộ Văn là kiếm tu, một kiếm tu gần như Nguyên Anh xuất hiện sau khi nàng ta suýt chết. Là sau khi hắn ta bỏ rơi nàng ta gặp cơ duyên gì sao? Những nghi vấn này chưa kịp hỏi, bên trong đã có người ra ngăn cản Mộ Văn vào. Sau khi tông chủ của Trùng Hư Đạo Tông xem cho Mộ Không Du xong, lắc đầu cho biết mình cũng không có cách nào. Tất cả đại năng tu giới đều thử một lượt. Không ai có thể cứu được tính mạng của Mộ Không Du, vị đạo quân này đã dẫn dắt Vô Tranh Tiên Phủ đến vị trí số một không thể lay chuyển nhiều năm, cuối cùng cũng phải rời đi. Tần Bạch Tiêu đứng ngẩn ra, mọi người đều im lặng trong khoảnh khắc này. Mộ Văn không tin vào kết quả này, cố gắng xông vào xem tận mắt. Tông chủ của Trùng Hư Đạo Tông nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi Mộ phủ chủ nhắm mắt, câu cuối cùng là bảo ngươi im miệng. Quá ồn ào, hắn không muốn gặp ngươi, không cần thiết phải gặp lần cuối. Câu nói cuối ông ta không nói ra vì có quá nhiều người ở đây, ông ta cảm thấy nói ra không thích hợp. Câu cuối mà Mộ Không Du nói, người ta muốn gặp, kiếp này không thể gặp được. Cách chương.